phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 738. Tô Cầm thân thế, Lâu Mộ Yên đoàn người tìm được một chỗ giấu kín trong động động chui đi vào đều tự nghỉ ngơi. Nàng lôi kéo Tô Cầm cùng Minh Tu vào tận cùng bên trong cái kia sơn động. Bóp nát một cái cách âm trận pháp cầu, người bên ngoài đều không có phát hiện. Sư huynh ngươi chừng nào thì truyền tống đến Quảng Linh giới đến. Lâu Mộ Yên dừng một chút nói, có phải không gian tiết điểm lại làm lỗi, cho nên cũng không có phi thăng đến tiếp dẫn điểm mà ni ta ở ngươi rời đi sau không bao lâu liền. Đạt tới đan nguyên cảnh phi thăng đến Quảng Linh giới, Tô Cầm tiếp tục nói. Không gian tiết điểm cũng không có phát sinh sai lầm, nhưng là trên người ta có Tô gia làm ký hiệu, xuất hiện tại Quảng Linh giới sau cũng là dừng ở Tô gia địa bàn. Cho nên tin tức vẫn chưa tiết lộ, hắn đã biết đến rồi thân phận của Minh Tu. Đoán rằng đến hắn khả năng sẽ ở nhân tộc tiếp dẫn điểm tìm người ngồi thủ điều tra bọn họ phi thăng. Tin tức, nguyên lai là như vậy, Lâu Mộ Yên hơi hơi long long mi. Sư huynh, vừa rồi kia 5 người cùng ngươi là huynh đệ. Ta cảm giác ngươi cùng bọn họ cũng không thân cận, bọn họ là của ta đường huynh đường tỷ. Ta cùng giữa bọn họ cũng không có bao nhiêu cảm tình, Tô Cầm trong mắt không có bao nhiêu cảm xúc. Phập phồng, lần này bọn họ cùng ta cùng nhau tiến vào Thương Lan bí cảnh đơn giản là ta phía trước cơ duyên. Xảo hợp hạ chiếm được một khối lệnh bài, Tô gia không có bán đấu giá đến lệnh bài. Minh Tu nghi hoặc hỏi, Tô gia ở Trung Châu Đại Lục phi thường nổi danh, tuy rằng tổng thể thực lực chỉ có thể xếp được với nhất lưu thế lực. Thế nhưng là bởi vì Linh Mẫn Diệu Sư thế gia hơn nữa mở suối chiếu lâu. Miễn cưỡng chen vào đứng đầu thế lực phạm trù, Linh Diệu Sư là Đại Lục được chào đón nhất chức nghiệp. Cũng đại biểu cho vô hạn nhân mạch, cho nên có rất ít nhân dám khinh thị hoặc là đắc tội Tô gia. Dù sao chính là nhân vực liên minh hội đám kia lão nhân đều thường xuyên muốn thỉnh Tô gia cao cấp. Linh Diệu Sư ra tay giúp đỡ ủ Linh Diệu, trừ bỏ chi trả thù lao ngoài, nhân tình nợ cũng đồng thời khiếm hạ. Tô Cầm vô luận ở địa phương nào, trên người kia cổ lịch sự tao nhã cao quý cảm không cảm thấy hội toát ra đến. Chụp đến một khối, bất quá đều cấp Tô gia tinh anh tiểu đội, Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày. Hỏi, sư huynh, ngươi cùng Tô gia thực sự huyết thống quan hệ. Gặp Tô Cẩm lạnh nhạt phô ba trong mắt rất nhanh xẹt qua một loại đau thương cảm xúc. Nàng bổ sung thêm, nếu sư huynh cảm thấy không có phương tiện sẽ không cần nói, nếu Tô gia sự tình đối với Tô Cẩm. Đến nói đúng không diệt thống khổ. Kia nàng không nghĩ đi ít của hắn vết sẹo, Tô Cầm lắc đầu, cười yếu ớt nói, không có gì không có phương tiện nói, ở trong lòng ta chỉ có ngươi cùng sư phụ mới là thân cận nhất nhân, sư huynh cũng là ta trọng yếu. Thân nhân, Lâu Mộ Yên trên mặt mang theo kiên định sắc. Tô Cầm ở Thiên Linh Đại Lục khi đối nàng liền tương đối chiều cố. Trải qua ở chung nàng cũng đưa hắn quy nạp đến người một nhà phạm vi. Hắn coi nàng như làm là thân nhân, nàng cũng đồng dạng, các ngươi biết Tô gia bồi dưỡng hệ huyết mạch phương thức sao? Nghe được Lâu Mộ Yên lời nói, Tô Cầm trong mắt toàn là sắc màu ở mần ni, biết điểm. Nghe nói là cùng Minh Cung hoàng tộc giống nhau, đem hệ huyết mạch đưa đến hạ giới đi bồi dưỡng, Lâu Mộ Yên nói. Các đệ tử có thể bản thân đánh sâu vào đến đan nguyên cảnh phi thăng đến Quảng Linh giới có thể về. Đến gia tộc, nhưng là như không có đột phá phi thăng, vậy muốn cả đời chết già tại hạ giới, đúng rồi. Ta còn nghe nói đưa đi hạ giới thời điểm Tô gia trưởng lão hội dùng đặc thù phương pháp phong ấn hệ. Huyết mạch trí nhớ, chỉ có phi thăng đến Quảng Linh giới khi mới có thể nhận đến mặt biên ảnh hưởng tự động bài trừ. Phong ấn, Tô Cẩm gật gật đầu. Ngươi có biết cũng vẫn xem như kỹ càng, cho nên sư huynh kỳ thực là Tô gia hệ huyết mạch. Lâu Mộ Yên phát hiện phía trước đoán giống như đã tiếp cận chân tướng. Ta là đương nhiệm Tô gia gia chủ duy nhất con trai. Sinh hạ ngày qua phú tuyệt nhiên, cũng là trong gia tộc thí nghiệm xuất gia trẻ tuổi trung tốt nhất. Tô Cẩm ánh mắt đầu hướng Phương Xa dần dần lâm vào nhớ lại. Bất quá như là ngươi đã từng nói qua giống nhau. Tiến lên làm cho ta thiên phú phi phàm. Thế nhưng là cho ta một bộ thắng nhược thân thể. Thân thể ngoan tật nếu là vô pháp trị tận gốc. Ta cả đời đều không có khả năng trở thành linh dược sư. Tô gia năm đó mời không ít cao giai dược sư cùng luyện đan sư vì ta trị liệu. Nhưng là ra đến kết luận đều là nhiều nhất sống không quá trăm năm. Tu vi đến kiếm thần liền đội trời. Như là muốn mạnh mẽ đột phá có nhất nhiều hơn phân nửa tử vong khả năng. Nghe được Tô Cẩm bình thản nói ra lời như vậy, Lâu Mộ yên tâm nắm thật chặt. Tô Cẩm nhìn ra nàng trong mắt đau lòng, cười sờ sờ đầu nàng tiếp tục nói. Tô gia có quy củ, phàm là hệ có thiên phú đứa nhỏ ở 6 tuổi sau liền muốn truyền tống đến hạ vị mặt biên bồi dưỡng. Lịch lã mần ni, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như thiên phú không tốt, hoặc là vô pháp trở thành linh dược sư hệ huyết mạch có thể ngoại lệ không cần phóng tới hạ giới. Nhưng sẽ bị đưa đến gia tộc một tòa hẻo lánh thành trì. Có năng lực già có thể một lần nữa trở lại bổn gia, sư huynh có tiên thiên ngoan tật theo lý. Tuyết là không cần đưa đi hạ giới. Chẳng lẽ là Tô gia cao tầng cố ý? Lâu Mộ Yên sắc mặt lạnh lùng. Vốn lấy của ta thiên phú đưa đi hạ giới là tất nhiên. Nhưng là ta đã có tiên thiên ngoan tật không có khả năng trở thành linh dược sư. Cho nên dưới tình hình chung hội đưa đi biên thành lịch lãm bồi dưỡng, Tô Cẩm ánh mắt lộ ra vài phần châm chọc, khi đó phụ thân ta vừa khéo kế nhiệm gia chủ không bao lâu. Hắn ở tộc hội trung kiên trì muốn đối xử bình đẳng. Cho nên quyết định đem ta cùng nhau đưa đến hạ giới, lúc đó trong lòng ta tuy rằng phức tạp. Thế nhưng là cũng có thể lý giải, hắn ngoan tật quấn thân thường xuyên một chỗ. Liền thích đọc sách, tâm trí xem như tương đối sớm tuệ, ta cũng không có gì câu oán hận, thậm chí luôn luôn áy náy bản thân liên lụy cha mẹ thanh danh, lập tức hắn ngữ điệu vừa truyền. Âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là hết thảy đều ở muốn truyền tống một ngày trước thay đổi, ngày đó ta vốn định đi về phía. Cha mẹ chào từ biệt lại trong lúc vô ý nghe được bọn họ đối thoại, nguyên lai đối xử bình đẳng. Chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi, làm gia tộc gia chủ cùng gia chủ phu nhân làm sao có thể có một làm cho bọn họ hổ thẹn con trai. Một cái khả năng vĩnh viễn dừng lại cho kiếm thân, liền tính dùng hảo dược điều trị cũng nhiều nhất chỉ có thể sống đến 100 tuổi con trai, một cái vĩnh viễn khả năng trở thành không song linh dược sư con trai, mẫu thân của ta bởi vì chịu. Qua trọng thương khôi phục sau vô pháp ở sinh dục, hắn hạp nhắm mắt. Hơi trào phúng miệng tiếp tục nói. Cho nên bọn họ ở ta 2 tuổi thời điểm hãy thu dưỡng một cái phi thường có linh dược sư thiên phú. Đứa nhỏ, ở Tô gia xưng là tứ thiếu gia. Cũng là hiện tại Tô gia thiếu chủ ta sau này biết bản thân sở dĩ có thể ở không ai thông báo. Dưới tình huống vào Tô gia gia chủ sân đều là vị kia tập thể 5 tuổi tứ thiếu gia kiệt tác. Ngươi tiến vào sân Tô gia gia chủ vợ chồng không có phát hiện khí tức của ngươi sao? Minh Tu nghi hoặc hỏi, Tô thần có một khối lão tổ ban xuống có thể che lấp hơi thở ngọc bội. Lúc đó ta đến trong viện khi hắn tạm thời cho ta mượn đeo. Dỗ ta nói cấp cha mẹ một kinh hỉ. Lúc đó ta quá nhỏ không nghĩ nhiều lắm liền bị lừa. Tô Cẩm cũng là trở lại Quảng Linh giới trí nhớ. Giải phong sau mới biết được Tô thần khi đó tâm cơ đã như thế thâm. Bất quá hắn đối này cũng là may mắn. May mắn nghe được kia một đôi vợ chồng nói chuyện. Hiểu biết chân tướng, Lâu Mộ Yên cầm nắm tay. Thực sự một loại vọt tới Tô gia đi tấu một chút xúc động. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, sư huynh. Kia Tô thần sẽ không là ngươi vị kia gia chủ phụ thân ở bên ngoài tư sinh tử đi. Ngoặc kép, hết chương.